Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 41, 41, chiêu mộ nhân viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật suy nghĩ một chút rồi nói với Lý Mai. Cô 3 giờ chiều nay mang Lưu Hiểu Phỉ đến khu nghỉ mát tìm tôi đi. Tôi xem tình huống của cô ấy trước rồi lại nói. Được, vậy chiều nay tôi sẽ mang Hiểu Phỉ đến tìm cậu. Lý Mai liền vội vàng gật đầu. Cô móc một tờ chi phiếu ra từ trong túi, kín đáo đưa cho Lý Dật. Ông chủ Lý, đây là một chút tâm ý của tôi. Kính xin nhờ cậu giúp Hiểu Phỉ nhà chúng tôi một chút. Nói xong, Lý Mai không có quấy rầy Lý Dật nữa. Quay người rời khỏi quảng trường mỹ thực. Sau khi Lý Mai rời khỏi, Lý Dật nhìn chi phiếu trong tay một chút. Chỉ thấy phía trên hiển nhiên viết 100.000 tệ. Thật đúng là hào phóng. Lý Dật cười lắc lắc đầu. Không thể không nói, Lý Mai này đúng là vô cùng lợi hại. Khéo léo, biết cách đối nhân xử thế. Có một người đại diện lợi hại như vậy dẫn dắt. Khó trách Lưu Hiểu Phỉ có thể hot khắp trời Nam đất Bắc chỉ trong vòng một năm. Lý Dật thu hồi chi phiếu. Cùng Thiết Trụ trở lại khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng. Anh thu dọn đơn giản một chút. Sau đó trở lại phòng của mình. Bỏ ra 10.000 danh vọng. Mở ra hệ thống chiêu mộ nhân viên. Chúc mừng ký chủ đã mở hệ thống chiêu mộ nhân viên. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Trước mặt Lý Dật hiện ra một giao diện chiêu mộ. Chỉ cần tiêu hao danh vọng nhất định, Lý Dật sẽ có thể chiêu mộ nhân viên cho mình từ cái giao diện này. Từ nay về sau, mình cuối cùng cũng không cần phải mệt mỏi giống như một con chó nữa. Lý Dật cố nén kích động trong lòng. Sau đó tìm hiểu qua toàn bộ hệ thống chiêu mộ nhân viên. Trong hệ thống, nhân viên có thể chiêu mộ được chia từ 1 sao đến 5 sao. Cấp sao càng cao, năng lực của nhân viên sẽ càng mạnh. Nhận được 10.000 danh vọng, có thể chiêu mộ nhân viên 1 sao. Tích lũy được 100.000 danh vọng, có thể chiêu mộ nhân viên 2 sao. Tích lũy 500.000 danh vọng, có thể chiêu mộ nhân viên 3 sao. Nhận được 1 triệu danh vọng, sẽ có thể chiêu mộ nhân viên 4 sao. Tích lũy 5 triệu danh vọng, có thể chiêu mộ nhân viên 5 sao. Mà tích lũy được 10 triệu danh vọng thì sẽ có tỷ lệ chiêu mộ ra nhân viên cấp truyền thuyết. Năng lực của nhân viên cấp truyền thuyết vượt xa những nhân viên bình thường. Mỗi một người đều đứng đầu trên các phương diện, nắm giữ mấy loại kỹ năng cấp truyền thuyết. Lý Dật hiện tại tổng cộng mới thu được hơn 10.000 danh vọng. Chỉ có thể chiêu mộ nhân viên 1 sao làm việc cho mình. Mỗi lần chiêu mộ một nhân viên 1 sao cần tiêu hao 500 điểm danh vọng. Lý Dật trước mắt còn lại 3.580 điểm danh vọng. Nếu như xài hết toàn bộ thì tổng cộng có thể chiêu mộ 7 nhân viên 1 sao. Đầu tiên cần phải chiêu mộ mấy đầu bếp mới được. Lý Dật tự lẩm bẩm. Nhà hàng khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng hiện tại vô cùng bùng nổ. Mỗi ngày đều có lượng lớn du khách đến ăn cơm. Chỉ dựa vào hai người Lý Dật và Thiết Trụ căn bản là bận đến không thở nổi. Cần phải chiêu mộ thêm mấy đầu bếp mới mới được. Có đầu bếp mới, Lý Dật và Thiết Trụ không chỉ có thể thoải mái hơn. Hơn nữa còn có thể làm ra càng nhiều bánh bao và tàu phớ. Sau đó còn phải chiêu mộ mấy nhân viên bán hàng. Hiện tại, mỗi ngày đều có lượng lớn du khách mua bánh bao và tàu phớ của cửa hàng Lý Dật. Tay của Lý Dật mỗi sáng sớm gần như đều sắp bị chuột rút. Căn bản không có chút thời gian nghỉ ngơi nào. Vì giảm bớt áp lực trên người mình, anh nhất định phải chiêu mộ mấy nhân viên bán hàng, để bán bánh bao và tàu phớ thay mình. Cứ như vậy, sau này mỗi ngày anh chỉ cần chuyên tâm làm bánh bao là được. Ngoài những thứ này ra, còn cần chiêu mộ mấy nhân viên tiếp tân. Từ sau khi khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng hot lên, 15 căn homestay luôn ở trong trạng thái đầy người. Mỗi ngày đều có lượng lớn du khách đến hỏi thăm vấn đề đặt chỗ. Anh nhất định phải chiêu mộ một nhân viên tiếp tân, chuyên tiếp đãi những du khách này mới được. Nếu không mỗi ngày chỉ là ứng phó với những du khách đến hỏi thăm này thôi. Anh cũng đã mệt mỏi gần chết. Cuối cùng còn cần chiêu mộ thêm nhân viên quét dọn. Sau khi du khách tăng lên nhiều, tình trạng vệ sinh của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng hiện tại đã trở thành một vấn đề. để lưu lại ấn tượng tốt cho du khách, anh nhất định phải chiêu mộ mấy nhân viên lau dọn, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khu nghỉ mát mới được. Trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, Lý Dật cuối cùng chiêu mộ hai đầu bếp, hai nhân viên tiêu thụ, hai nhân viên lau dọn và một nhân viên tiếp tân. Giống như thiết trụ, anh đều phải thanh toán tiền lương cho 7 nhân viên mới chiêu mộ này. Nhưng mà, tiền lương của bọn họ đều thấp hơn thiết trụ một chút. Mỗi người một tháng chỉ cần 4.000 kim tệ, cũng chính là 4.000 tệ. Dịch, MBMS Translate, cách chương.